Chương 76, Khế. Thiên ma bảo bảo. Lại là thật sự thiên ma có chút hoảng loạn, nói, nhanh muốn nghĩ biện pháp Lưu Hải Than buông tay, nói, tuy rằng ta rất muốn cứu giúp một hồi, nhưng ta thật sự không có biện pháp. Thiên ma ở tại chỗ xoay vòng tròn, khuôn mặt nhỏ đều vặn vẹo lên. Dần dần, trên mặt lộ ra cô đơn vẻ. Ngươi vẫn tốt chứ? Lưu Hải vô vô đầu của hắn, còn có 29 phút có thể sống, có gì ngôn gì sao quay đầu lại ta cho ngươi biết người thân. Ồ, không đúng, ngươi là ma tộc thân ma, ngươi có thể đảo tẩu. Thiên ma con mắt đống nhiên trợ to, hai mắt bở rỉn, không phải trốn, là sống lại. Lưu Hải rất thành thực địa giải thích, chính là nói ta thân thể mặc dù ở trong hỗn độn hủy diệt, QNZ có thể sống lại đến chỗ khác, một lần nữa đã tới ngươi còn có cái năng lực này, chẳng trách trước trọng thương sắp chết vẫn như cũ có thể luyện hóa bí cảnh. A hắn thấp rủ xuống đầu, hỏi, ngươi thiên địa này vẫn không có sinh ra thiên đạo đi. Đùng thiên ma cho mình một cái tát. Phí lời lúc này mới cái nào đến nhẽ, liền tiểu thế giới đều không có, làm sao có khả năng tự chủ sinh ra thiên đạo. Thiên ma lầm bầm lầu bầu. Thiên ma trong óc ngan ở chuyển vận chuyển, đồng nhiên quay về Lưu Hải nói, ta làm ngươi thiên địa thiên đạo thế nào? A ha, Lưu Hải bối rối, thiên đạo không sai thiên ma, thiên tiên cũng có thể hóa thân thiên đạo, trăm sông đổ về một biển thôi. Thiên ma một mặt mướp đắng sắc, nhưng chỉ có một cơ hội. A ta thật hận A, tại sao ta gặp rơi xuống như vậy, kết cục trở thành một rách nát. Thiên địa thiên đạo sẽ bị các anh em cười chết. Thực ta không nói đồng ý đi. Lưu Hải sờ sờ đầu của hắn, cảm giác không sai. Thiên ma nhô lên khuôn mặt, trừng mắt manh manh mắt to, nói, ngươi lại nói một lần. Được rồi, có thể là có thể, thế nhưng ta nên làm như thế nào? Ngươi đồng ý là có thể, còn lại ta đến. Thiên ma mất hết cả hứng mà nói rằng. Ô, Lưu Hải sờ sờ đầu. Thiên địa này tên gì? Thiên ma thuận miệng nói. Vô lượng thế giới Lưu Hải QNZ tùy ý nổi lên một cái tên. Thiên ma khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, một luồng trong cõi u minh quái lạ ý niệm đống nhiên giáng lâm. Ta chính là Sở Vô Tướng, xin mời đại đạo chứng kiến. Ta nguyện lấy bản thân hóa vô lượng thế giới chi thiên đạo phụng giới chủ chi mệnh. Khế trong cõi u minh ý niệm truyền đến. Có thể thiên ma bảo bảo cả người chợt nổ tung, hóa thành vô số tinh tinh tỏa sáng điểm sáng, dung nhập vào trong thiên địa. Ken chúc mừng ngươi đem bản mệnh thiên địa mệnh danh là vô lượng thế giới. Ken chúc mừng ngươi thành công mở ra thiên đạo. Ken chúc mừng ngươi thu phục cấp 9 ma tộc tuổi thơ thiên ma. Ken chúc mừng ngươi thu được 300 triệu điểm cấp 9 ma tộc cơ sở, 100 triệu Sở Vô Tướng kim đan thực lực bội số 3. Ken chúc mừng ngươi đứng hàng hoạt động điểm bảng CTHNZ người thứ nhất thu được danh hiệu ma tộc khắc tinh. Ken vô lượng thế giới khu vực thông cáo, khoảng cách hoạt động kết thúc còn có 30 phút, xin mời tờ lễ đúng lúc hoàn thành điểm hối đoái. Quá hạn hết hiệu lực danh hiệu, ma tộc khắc tinh hiệu quả, đeo sau, đối với ma tộc có áp chế hiệu quả. Sùng vật, thiên ma bảo bảo họ tên, Sở Vô Tướng tuổi tác, 5 tuổi lấy 300 năm vì là xuân, lấy 300 năm vì là thu cảnh giới, cựu chuyển ma đan 1 tầng 1 va nở 1 va nở linh căn, 10 gân cốt, 10 ngộ tính, 10 phúc duyên, 10 số mệnh, 10 mức tiềm lực, 9 thiên phú, thân hóa thiên đạo, có thể hóa thân thiên đạo đã sử dụng năng lực, vô hình vô tích, không có dấu vết, không cách nào dự đoán. Không phải đại năng không cách nào khiến hiện hình ma niệm đại thiên, thiên địa có ma niệm. Đồng bình tung vô ảnh, thiên ma có thể tự do tiến vào người khác tâm niệm bên trong. Chúng ma chi chủ, huyết thống áp chế, chúng ma đều nghe lệnh với thiên ma bất tử bất diệt. Thiên ma lấy thất tình lục dục làm thức ăn, thất tình không ngừng, ma chung bất tử ghi chú, phục Lưu Hải Hải vô lượng làm chủ còn có thể như vậy phải không? Lưu Hải trợn mắt lên. Trong thiên địa vô số quang điểm lại xuất hiện, hội tụ thành 5 tuổi em bé dáng dấp. Sắc mặt hề vải suy sụp, nhưng hắn vẫn là lộ ra nụ cười. Lý Thiên, ngươi không phải nói có thể sống lại không? Ta thông qua ngươi thiên địa cùng ngươi trói chặt, chỉ cần ngươi không chết, ta liền bất diệt. Mau mau, ta nhiều nhất đem hủy diệt thời gian kéo dài đến 3 ngày, khác biệt không lớn, mau mau sống lại đi. Ta lúc nào đã nói ta là Lý Thiên? Ta tên Lưu Hải, lại tên Hải vô lượng. Lưu Hải sờ sờ gãy của hắn, đạo, mặt khác, chúng ta không cần quá sốt ruột đi, chê tờ còn có thể lại cứu giúp một hồi. Cái gì? Ngươi không phải Lý Thiên? Sở Vô Tướng há há mồm ba, cố ý cảm ứng một hồi Lưu Hải ý nghĩ, lại không có nói dối, nhưng làm sao có khả năng? Chờ chút, tại sao trước ngươi không thể cứu giúp, hiện tại lại có thể cứu giúp? Thiên ma trợn mắt lên. Mỗi thời mỗi khác Lưu Hải đạo, chính là bởi vì ngươi cùng ta khế ước, vì lẽ đó liền có biện pháp. Thời khắc này, thiên ma bảo bảo bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh. Khắc khắc, trước tiên đừng động cái này, ngươi giúp ta nghiên cứu kỹ, nghiên cứu kỹ, nên hối đoái bảo vật gì? Lưu Hải phất phất tay. Xuất hiện trước mặt một mặt to lớn màn hình. Chính là hoạt động trung tâm mua sắm thiên ma, bởi vì trở thành Lưu Hải sủng vật, tựa hồ QNZ có thể nhìn thấy hệ thống bảng, nghi ngờ nói, đây là vật gì? Hoạt động trung tâm mua sắm mua đồ địa phương, ta hiện tại có 300 triệu điểm, có thể dùng điểm hối đoái mặt trên thương phẩm có thể mua rất nhiều thứ. Thiên ma hiểu rõ sau khi, kinh ngạc nói, kỳ vật lại có nhiều như vậy kỳ vật, mau mau mua lại a, có nhiều như vậy kỳ vật ở, thế giới của chúng ta tuyệt đối sẽ ở trong hỗn độn sinh tồn. Lưu Hải cười. Ha ha, ta chính có ý đó, ngón tay liền điểm kỳ vật phân loại bên trong, hắn tổng cộng hối đoái 9 dạng kỳ vật, trực tiếp háo không điểm. Linh khí nguyên tuyển, có thể hóa thiên địa linh khí, chính là thế giới tiến hóa chi nguyên, 100 triệu. Sinh mệnh chi tuyển, có thể hóa sinh mệnh chi thủy, trị liệu thương tổn, kéo dài tuổi thọ, không. 300 triệu. Âm gian hoàng tuyển, có thể hóa hoàng nước suối, tẩy luyện linh hồn, làm hao mòn ký ức, phản bản quy nguyên, không. 300 triệu. Ngũ hành chi tuyển, có thể hóa thiên địa ngũ hành, củng cố thiên địa thế giới, chế tạo khí ngũ hành, điêu luyện thân thể, không. 300 triệu thiên kiếp lôi tuyển, có thể hóa thiên địa lôi kiếp, tiêu trừ nhân quả, không. 300 triệu chi thức chi thư, thu thập chi thức, có thể tìm đọc tất cả chi thức, không. 200 triệu thanh linh hoa cái, che lấp thiên cơ, có thể điên đảo thiên cơ, không. 200 triệu tự nhiên cổ thụ, vạn thụ chi tổ, thai nghén sinh cơ, không. 200 triệu thôn linh chi thuẫn, thôn vệ linh khí, hình thành linh khí tấm chắn, không. 200 triệu Lưu Hải trước mắt đột nhiên xuất hiện 9 dạng đồ vật. Lưu Hải từng cái tiếp nhận, chính là chi nờ cái kỳ vật. Nhưng Lưu Hải kinh ngạc phát hiện, này chi nờ cái vật phẩm có chút mạo xấu xí. 5 cái bàn tay đại bát. Một cái bát bên trong tựa hồ chứa sôi trào nước sôi, sương mù quanh quẩn, chính là linh khí nguyên tuyển. Một cái bát bên trong màu xanh lục nước, giống như trà xanh, chính là sinh mệnh chi tuyển. Một cái bát bên trong màu vàng nước, tựa hồ chính là âm gian hoàng tuyển, tương tự trứng chấp. Ngũ hành chi tuyển trong bát, chứa ngũ sắc nước suối. Xem ra xem vô số Olympic 5 hoàng chồng lên nhau. Thiên kiếp lôi tuyển trong bát tia chớp nhảy loạn, thật giống hàn điện thi công hiện trường. Chi thức chi thư chỉ là một bản xem ra rất phổ thông bút ký bản, thanh linh hoa cái chính là một cái hiện ra phong cách cổ ô giấy dầu, tự nhiên cổ thụ thẳng thắn vẫn là một viên khô quắc hạt giống, thôn linh chi thuẫn nhưng là một bộ trong suốt găng tay. Liên này Lưu Hải một ngộng. Sở vô tướng hai mắt tỏa ánh sáng, nói: "Này 5 con bắt cùng hạt giống này liền cho ta, còn lại chính ngươi giữ lại chơi soạt địa một hồi." Sở vô tướng liền biến mất rồi, kể cả xa ưu cái con vật nhỏ cu nở dê biến mất rồi. Vừa vặn, vốn còn muốn dặn do hắn làm, chính hắn tích cực như vậy, bớt đi miệng lưỡi công phu, làm người vui mừng A.T.S. phi thường cảm tạ siêu cấp đại lao thủ linh người liên tục bôn nở lần cộng 4.952 tệ khen thưởng cùng đại lao thương làm cô độc người ngoài thôn chống đỡ cảm tạ.